lông mi thon dài. Mới đầu nhìn người đó có vẻ như là một nữ nhân, nhưng trang phục của hắn lại tràn ngập nam tính. Làm sao mà lại để thất bại vậy? Thanh âm Lam Y Nhân trong trẻo, có chút vị nũng nịu. Đôi mày liễu nhíu lại, tựa hồ không nghĩ ra được lý do nhiệm vụ thất bại. Hắc Ảnh trấn định nói, hết thảy đều theo như kế hoạch làm việc. Thế nhưng tình huống có chút phát sinh. Bọn họ bỗng nhiên nhiều hơn 8 người thân thủ không tệ, cho nên thất bại. Lam Y Nhân hừ một tiếng nói, cho dù có nhiều hơn 8 người, 50 đánh 20 vẫn không đủ sức lấy tính mạng của hắn sao? Chúng ta không phải có nội ứng đó sao? Không thể. Hắc Ảnh bình tĩnh nói, 50 người trong kế hoạch chỉ đủ để đối phó với Tô Vũ Đình. Đằng này lại nhiều thêm 8 người, hơn nữa những người này lại không đơn giản, không thể nào đối phó được. Về phần nội ứng, khi hắn động thủ đã bị phát hiện rồi. Lam Y Nhân còn muốn nói cái gì đó nữa, nhưng từ trong xe đột nhiên truyền ra thanh âm, có biết lai lịch của 8 người kia hay không? Âm thanh này vừa nghe qua làm người khác cảm giác bất cận nhân tình, lạnh lẽo thấu xương như trong hầm băng, thậm chí còn mang theo tia ngạo khí. Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng, thanh âm này trong veo như nước hồ mùa thu, rõ ràng và bình tĩnh, lại còn rất êm tai. Tạm thời không biết. Hắc Ảnh trả lời. Một lần nữa màn xe được vén lên, một khuôn mặt thanh tú, trong trẻo nhưng lạnh lùng, dò xét trong chốc lát rồi đi ra ngoài. Mỹ nhân này mắt phượng mày ngài, môi đỏ răng trắng, nhan sắc mỹ miều, da trắng nõn nà, láng bóng nhắn nhụi như da em bé. Quả là một tuyệt sắc dung nhan. Chỉ có điều, gương mặt này lại quá lạnh lùng, vừa lãnh mạc lại vừa tao nhã, làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng. Đôi mắt trong suốt như nước kia lại không kém phần lạnh lẽo như băng, tỏa ra hào quang bức người. Nàng mặc cẩm y màu trắng, cách ăn mặc giống như công tử quý tộc. Lam Y Nhân vội vàng bước tới dìu cánh tay nàng đỡ xuống xe. Dù cho mặc cẩm y, nhưng vẫn không cách nào che giấu được thân hình thon thả của nàng. Bờ vai thon thả, đôi má vẫn còn vương lệ, mũi nhắn bóng như ngọc. Toàn thân nàng lộ ra cỗ hơi thở cao quý thánh khiết, làm cho người đối diện không dám lại gần. Có phải người của Hàn gia hay không? Bạch Y Nhân nhẹ giọng hỏi. Hắc Ảnh lập tức đứng thẳng người, nói, có 5 phần chắc chắn, nhưng không thể xác định rõ ràng. Người của chúng ta, có phải không một người nào còn sống, đúng không? Bạch Y Nhân lại hỏi. Dạ, Hắc Ảnh trả lời. Ngoại trừ ta do chịu trách nhiệm giám thị, 49 người. Tất cả đều bị tiêu diệt tại Hắc Xâm Lâm. Lam Y Nhân ở một bên, ngạc nhiên nói, tiểu thư, vì sao bọn họ không lưu người sống vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã biết là chúng ta phái người đến giết Tô Vũ Đình? Lam Y Nhân lại gọi Bạch Y Nhân là, tiểu thư. Không còn chút nghi ngờ, Bạch Y Nhân này chính là nữ giả nam trang, mà thực sự ra, chỉ với trang phục như vậy, thật sự khó có thể che giấu bộ dạng nữ nhân như ngọc của nàng. Đời sau lưu truyền một câu nói, nữ nhân ôn nhu như nước. Nếu như lời thoại này được ghi nhận, thì nữ nhân này nhất định có thể dễ dàng lấy đi nguồn nước thánh thủy trong suốt trên bầu trời, mềm mại vô cùng, mỗi một tấc da thịt tựa hồ đều ngậm nước. Nếu như tất cả đều bị giết, hiển nhiên đã đoán được. Tiểu thư Bạch Y bình tĩnh nói, Tô Vũ Đình quả nhiên là người thông minh, một cơ hội tốt như vậy không thể giết chết hắn. Sau này khó kiếm được một cơ hội thứ hai như thế này. Nếu thất bại, vậy thì không cần lưu lại người sống. Hắn cũng biết được do ai làm. Hơn nữa, hắn cũng biết, cho dù có giữ lại người sống thì những người đó cũng chẳng đủ để tạo thành chứng cứ. Mặc dù chuyện tình thất bại, nhưng mà trên khuôn mặt thanh tú thuần khiết như bạch ngọc của nàng cũng không có chút gì vẻ thất vọng. Thanh âm nàng vẫn bình tĩnh như nước hồ, không có nửa điểm hồi hộp, quả nhiên được hàm dưỡng tốt. Lông mày Lam Y Nhân trao lại, tiểu thư, nếu hắn không có chứng cứ, vậy hắn cũng không thể đổ tội này lên đầu chúng ta được. Tô Vũ Đình tâm cơ thâm trầm, là dạng người có thù tất báo. Tiểu thư Bạch Y chậm rãi nói, hắn không lưu lại bất kỳ người sống vô dụng nào, chỉ vì muốn tìm được người còn sống hữu dụng mà thôi. Người sống hữu dụng. Lam Y Nhân cảm thấy có chút khó hiểu. Tiểu thư Bạch Y nhìn xa xăm đáp, chính là chúng ta đó. Lời nàng vừa thốt ra, Lam Y Nhân, Hắc Ảnh cùng Phu Sa tất cả đều biến sắc. Mấy người này đều biết rõ Tô Vũ Đình kia lợi hại. Nếu quả thật bị hắn đuổi theo, cho dù bốn người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Tô Vũ Đình. Hắn biết chúng ta ở chỗ này. Thanh âm Lam Y Nhân có chút run run. Tiểu Thu Bạch Y thản nhiên nói, các ngươi đừng quên, trước khi Tô Vũ Đình tiến vào Vũ Giáp Doanh, hắn đã trải qua huấn luyện Đông Hoa Thính, thủ đoạn theo dõi không thể khinh thường. Nhắc tới Đông Hoa Thính, mấy người này ai ai cũng nhíu mày. Tiểu Thư, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Lam Y Nhân cẩn thận hỏi. Tiểu Thư Bạch Y ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời đang tràn đầy ánh nắng tươi sáng, lúc này bị một đám mây đen che phủ có chút lo lắng. Truy Phong, Tần Sơn, môi thắm của Tiểu Thư Bạch Y khẽ động. Các ngươi nhanh chóng đánh xe ngựa đi về phía bắc, không được dừng lại. Sau 30 dặm thì bỏ xe lại, để cho ngựa tự chạy đi. Các người vòng vèo quay trở lại, đến khách điếm ở Lạc Tông huyện hội họp cùng ta và tiểu quân. Hắc Y cùng phu xe liếc mắt nhìn nhau nói, tiểu thư, nhưng bên cạnh người không có ai hộ vệ, ngộ nhỡ. Tiểu thư Bạch Y khẽ lắc đầu, bình tĩnh không chút sợ hãi nói, không ở chung một chỗ, chúng ta sẽ an toàn hơn, mau đi thôi. Truy Phong và Tần Sơn không nói nhiều, Hắc Ảnh nhanh chóng tiến vào trong xe. Tần Sơn vung roi quất vào tuấn mã, nó hí lên, kéo chiếc xe ngựa nhắm hướng bắc mà đi, để lại dấu vết bánh xe thật sâu. Tiểu thư Bạch Y nhìn chiếc xe ngựa đã chạy xa, khẽ thở dài, buồn bã nói, chỉ mong có thể nhìn thấy các ngươi còn sống. Lam Y Nhân tiểu quân ngạc nhiên hỏi, tiểu thư, người nói, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Gã Tô Vũ Đình kia có thể đuổi theo bọn họ sao? Mật thám thuật của Truy Phong có thể xem như thượng đẳng. Ở tại Yến Quốc, sợ rằng không có bao nhiêu người vượt qua hắn được. Nếu như là người bình thường, tuyệt đối không phát hiện được sự tồn tại của Truy Phong. Tiểu thư Bạch Y nhẹ giọng nói, nhưng mà lần này Truy Phong đụng phải chính là Tô Vũ Đình, điểm chết người hơn. Hắn và Tô Vũ Đình giống nhau, đều xuất thân từ Đông Hoa Thính. Cái này thì có quan hệ gì ạ? Tiểu quân mở chừng hai mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tô Vũ Đình đối với theo dõi mật thám thuật của Đông Hoa Thính hiểu rõ như lòng bàn tay. Người khác có thể không phát hiện được Truy Phong tồn tại, nhưng Tô Vũ Đình thì nhất định có đủ lực để làm điều này. Tiểu thư Bạch Y khẽ thở dài. Tiểu quân cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi, Tô Vũ Đình nếu đã phát hiện có Truy Phong ở một bên giám thị, vì sao không hạ thủ bắt Truy Phong? Thân thể tiểu thư Bạch Y mềm mại như không xương, vô cùng uyển chuyển. Nàng khẽ gõ yêu lên trán tiểu quân, lộ ra nụ cười thản nhiên. Xinh đẹp tựa thiên tiên, ngươi nha đầu ngốc này, đi theo ta bao nhiêu lâu rồi, chẳng lẽ còn không hiểu được ý tứ của câu, bỏ con săn sắt bắt con cá rô hả? Tiểu quân suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng hiểu, a, nô tì biết rồi. Tô Vũ Đình nhất định biết có mặt Truy Phong. Hắn cố ý không động thủ mà muốn nhìn phương hướng di chuyển của Truy Phong, sau đó đuổi tới đây. Đột nhiên nàng cả kinh la lớn, tiểu thư, vậy chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi, nếu không Tô Vũ Đình sẽ nhanh chóng tìm tới đây. Tiểu thư Bạch Y chấn định nói, sẽ không nhanh như vậy đâu. Tô Vũ Đình không dám tiếp cận quá gần, sợ bị Truy Phong phát hiện. Phản truy tung của Truy Phong đâu phải chỉ dùng để ngắm đâu. Khe khẽ thở dài, nàng nhìn bánh xe chạy dọc về hướng bắc, nhẹ giọng nói, thế nhưng chúng ta bị vụt mất cơ hội, cần phải đánh giá lại năng lực đám cao thủ Đông Hoa Thính, chuẩn bị lại kế hoạch thật tốt. Tô Vũ Đình đuổi theo Truy Phong cùng Tần Sơn, sẽ giết bọn họ sao? Tiểu quân hỏi. Tiểu thư Bạch Y hơi trầm ngâm, mới chậm rãi nói, có lẽ thế. Người Tô Vũ Đình muốn bắt là ta, nếu như đuổi theo phát hiện là Truy Phong và Tần Sơn, hiển nhiên hắn biết mình trúng kế. Với tính cách của hắn, 8-9 phần 10 sẽ chặn giết hai người bọn họ. Truy Phong cùng Tần Sơn nằm trong tay hắn, vẫn không thể có chứng cứ gì được. Tiểu thư, chúng ta nên đi bên nào? Trước tiên đi về hướng đông đi. Tiểu thư Bạch Y nhẹ nhàng nói. Hàn Mạc dẫn thủ hạ cưỡi ngựa ra khỏi Hắc Xâm Lâm, liền nhìn thấy bầu trời u ám, thậm chí còn có tiếng sấm vang lên. báo hiệu trời chuẩn bị đổ mưa. Bên ngoài Hắc Xâm Lâm có một cái hồ nhỏ, đám người Hàn Mạc đều rất quen thuộc. Bọn họ chạy tới bên bờ hồ, mọi người xuống ngựa tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi những quần áo chuyên dùng đi săn, đổi lại trang phục bình thường, mang toàn bộ đống quần áo đi săn thiêu đốt thành tro, sau đó vứt hết xuống hồ nước. Cũng may nhờ bọn họ đi săn thú lúc nào cũng có thói quen, mang theo hai bộ xiêm oai mặc dù có chút phiền toái, nhưng trải qua nhiều năm như vậy lại dần trở thành thói quen. Nếu không hôm nay một đám người toàn thân đầy vết máu, sẽ không cách nào xử lý ổn thỏa được. Chỉnh trang lại toàn bộ, Hàn Mạc mới phân phó, Tiểu Chu, ngươi dẫn bọn họ men theo con sông nhỏ ở bên kia trở về thành, đi được 5 dặm được. Ba người một tổ tách ra, ta cùng Hàn Thanh theo rừng Bạch Dương bên này tiến về thành. Mọi người hiểu ý tứ của Hàn Mạc, 8 người bọn họ tụ tập quá nổi bật. Không thể biết chắc được bên ngoài Hắc Xâm Lâm còn những người bịt mặt kia hay không. Chia ra mà đi, ít nhất cũng sẽ làm cho tầm mắt đối phương bị nhiễu loạn. Không thể nào khẳng định chính xác nhân số bên này. Đây hiển nhiên là chuyện trăm lợi không hại. Chu Tiểu Ngôn cũng không nhiều lời, leo lên lưng ngựa, dẫn 5 tên hắc báo men theo dòng sông nhỏ, đi về hướng đông. Thiếu gia, Hàn Thanh khẽ cau mày nói, tên Chu Tiểu Ngôn này không phải người đơn giản. Đừng tưởng ngày thường nhìn thấy Hàn Thanh cứ hi hi ha ha như vậy, nhưng khi gặp phải sự tình quan trọng, hắn lại vô cùng cẩn thận, không dám có chút xíu qua loa. Ai cũng biết thuật cưỡi ngựa kinh người của Chu Tiểu Ngôn, nhưng hôm nay mới được nhìn thấy tài bắn cung xuất thần nhập hóa của hắn. Điều này làm cho Hàn Thanh không tránh khỏi bắt đầu cẩn thận, đồng thời có trách nhiệm nhắc nhở thiếu gia của mình phải đề phòng. Ngươi cũng nhìn ra hắn không đơn giản. Hàn Mạc leo lên ngựa, thản nhiên nói. Hàn Thanh cũng leo lên ngựa, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, có cần phải điều tra lai lịch của hắn? Đi Ngụy Quốc cha sao? Hàn Mạc liếc mắt nhìn Hàn Thanh, nói, Chu Tiểu Ngôn chính xác là người Ngụy Quốc, ở Yến Quốc rất khó xác định lai lịch của hắn. Ở chỗ này, hắn gần như không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, căn bản không cách nào ra tay được. Cho dù tới Ngụy Quốc, ngươi có biết phải làm thế nào để điều tra không? Chu Tiểu Ngôn trầm mặc, ít ham muốn, tính tình cẩn mật, không có điểm nào để chúng ta có thể lợi dụng điều tra lai lịch của hắn, rất khó bắt tay vào làm. Hàn Thanh nhíu mày, hắn hiểu được lời nói của Hàn Mạc rất có lý. Mật thám muốn tra ra manh mối thì ít nhiều cần phải có tin tức trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng mà tin tức về Chu Tiểu Ngôn lại quá ít. Chu Tiểu Ngôn thiện cưỡi ngựa, bắn cung, hơn nữa nhìn qua rất có danh tiếng, tựa hồ cũng được xem là tin tức. Nhưng mà giá trị lợi dụng những tin tức này thực tế không quá cao. Dù sao ở quốc gia như Ngụy Quốc, người giỏi bắn cung cưỡi ngựa nhiều lắm. Mặc dù năng lực Chu Tiểu Ngôn có chút nổi bật, nhưng cũng chẳng phải là tin tức đáng giá lợi dụng gì cả. Hơn nữa cái tên Chu Tiểu Ngôn này, 8-9 phần 10 là tên giả mà thôi. Hàn Thanh, ta có một loại trực giác. Hàn Mạc nhìn mây đen răng đầy trời, nhẹ nhàng nói, Chu Tiểu Ngôn sẽ không gây chút ít nguy hại gì cho ta. Có thể khẳng định hắn muốn mượn tay ta làm một chuyện gì đó. Mượn tay thiếu gia đi làm sao? Hàn Thanh ngạc nhiên nói, rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Hàn Mạc lắc đầu nói, ta không biết. Có lẽ không tới lúc cuối cùng, ta vĩnh viễn không thể biết được. Ít nhất bây giờ Chu Tiểu Ngôn rất trung thành, ta cần những người như vậy ở bên cạnh ta. Dừng một chút, bỗng nhiên hắn cười nói, chỉ là hắn có tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa điêu luyện như vậy. Quay trở về ta sẽ hảo hảo nói chuyện với hắn, để hắn đi làm giúp ta chút chuyện. Một tiếng sấm sét ầm ầm vang lên, hai con tuấn mã giật mình hoảng sợ. Có mang theo ô sao? Hàn Mạc đột nhiên hỏi. Hàn Thanh cười lớn ha hả nói, thiếu gia, người cũng biết, ta làm việc luôn luôn chu toàn mà. Từ trên cái túi trên lưng ngựa, hắn lấy ra cái ô bằng giấy dầu, đưa cho Hàn Mạc một cái, bản thân cầm một cái, cười ha hả nói, cưỡi ngựa cầm ô quả là việc không đơn giản a. Hàn Mạc nhận lấy ô nhưng không mở nó ra, mà một tay cầm dây cương, giục ngựa chạy nhanh về phía trước. Hai con tuấn mã bị kích thích chạy như điên, phi nhanh về hướng đông. Tuấn mã chạy rất nhanh, Không lâu sau đó, lại một tiếng sấm sét vang lên, mưa to nhất thời trút xuống càng lúc càng nặng hạt. Hai người đều bung ô ra, chống lại cơn mưa to, cưỡi ngựa bung dù, cảnh này cũng chỉ thấy trong cơn mưa. A Bư, Hợp Lý vừa đi được một đoạn, chợt nghe Hàn Thanh kêu to lên, thiếu gia, phía trước có người. Hàn Mạc cũng đã nhìn thấy ở con đường phía trước có hai thân ảnh mảnh khảnh đang chậm rãi đi về phía trước. Thoạt nhìn qua là hai vị công tử thế gia. Có thể nhìn thấy rõ toàn họ mặc thân cẩm y, eo buộc gấm, một màu trắng, một màu xanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, cây dù giấy trong cơn mưa dầm. Cơn mưa nặng hạt ào ào đổ xuống. Vị tiểu thư áo trắng và tiểu quân dầm mình dưới làn mưa như chút nước. Xung quanh hoang dã không chút hơi người, hiển nhiên là không có chỗ nào để trú mưa. Tiểu thư, phía trước có một cây đại thụ, chúng ta tới đó trú mưa thôi. Tiểu quân kêu lên, mưa to gió lớn, sấm chớp đì đùng khiến oán hận của tiểu quân đối với Tô Vũ Đình lại càng sâu. Nếu không phải sợ tên gia hỏa kia đuổi giết thì mình cùng tiểu thư làm sao mà phải chịu khổ sở thế này cơ chứ. Mà tiểu thư vốn là cành vàng lá ngọc, thân thể cao quý, cũng không biết có thể chịu nổi sự khổ sở như thế này hay là không nữa. Tiểu quân quay đầu lại nhìn tiểu thư áo trắng thì thấy ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh không gợn một chút hoảng loạn nào. Hơn nữa từng hạt mưa dọc theo gò má trắng ngần của nàng đang rỉ xuống tựa như từng chuỗi trân châu, khiến tiểu thư ngày thường vốn đã mỹ lệ tuyệt luân lúc này lại càng là thanh tú thoát tục, ưu nhã cao quý, giống như hoa sen trong gió, thánh khiết giống như tiên tử trên trời. Cơn mưa to ướt đẫm xiêm y không những không khiến tiểu thư trông nhếch nhác mà ngược lại mang những nét tuyệt mỹ trên dáng người của nàng vẽ ra càng lâm ly động lòng người. Tiểu thư thật là đẹp. Tiểu quân tuy là nữ tử nhưng trong lòng cũng nhịn không nổi cảm thán. Hai người đang bước về phía cây đại thụ thì chợt nghe thấy có tiếng vó ngựa vang lên, liền không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai con tuấn mã đang phi tới. Càng kỳ quái hơn là hai gã kỵ sĩ lúc này không mặc áo tơi, áo mưa ngày xưa mà lại giơ lên hai cây dù bằng giấy dầu che mưa. Tuấn mã phi như bay tựa một cơn gió mạnh thốc qua bên thân hai nàng. Bùn nhão trên mặt đất văng lên tung tóe nhuốm vào xiêm y tinh khôi của vị tiểu thư áo trắng. Hai gã kỵ sĩ nọ lại dường như không để ý lắm, rất nhanh vọt đi xa. Khốn khiếp! Tiểu quân quát nhẹ, nhưng người ta vốn đã cưỡi ngựa chạy mất, muốn mắng cũng đuổi không kịp nữa rồi. Vị tiểu thư áo trắng mày ngài khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra, lại trưng ra một kiểu khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lung tựa băng xương. Tiểu thư, những người này thật không có chút giáo dục nào. Tiểu quân quyệt miệng nói, người Đông Hải đều là cái kiểu thô tục như vậy sao? Tiểu thư áo trắng nói, dân Đông Hải xưa nay chính là mang phỉ khí. Bắt đầu từ thời đại Đông Hải Vương đã tích lũy tới. Hung hãn không sợ chết. Nếu không phải có Hàn gia trấn thủ thì Đông Hải cũng không hề là mảnh đất Thái Bình. Nô tỳ cũng đã nghe nói qua. Người Đông Hải ai ai cũng đều là hung hăng ưa tay đấm chân đá, bộ dạng manh động. Tiểu quân bĩu bĩu môi nói, đều là một đám người dã man. Chợt ngay lúc này tiếng vó ngựa lại vang lên, lần này là từ phía trước truyền đến. Chỉ thấy hai gã kỵ sĩ nọ vốn đã đi qua lại cưỡi ngựa quay trở lại, nhanh như gió đã đến gần hai người, ghìm ngựa dừng lại. Tiểu quân tức giận ra mặt, đang muốn mắng chửi hai người kia một chặp, không ngờ bọn họ lại đi tới. Chỉ thấy hai gã kỵ sĩ tuổi đều còn rất trẻ, làn da màu cổ đồng, tướng mạo đều rất là anh tuấn, đặc biệt là kỵ sĩ phía trước. Hắn ghìm cương ngựa, tay mang dù nhìn khá ưu nhã, chỉ có điều trên khuôn mặt tuấn tú lại mang theo nét cười cực kỳ quỷ dị khiến người khác nhìn vào có chút phát hoảng. Hàn Mạc cũng đang đánh giá hai cái gã nữ cải nam trang này. Hắn cũng phát hiện vị công tử áo trắng nọ đang dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau đều không có chút ý nhường nhịn, ngược lại thật có chút giống như một kiểu đỏ nhãn. Nhìn đều. Lát sau Hàn Mạc mới như cười như không nói. Hai vị cô nương đi bộ trong mưa, chẳng lẽ cũng không mang theo dù sao? Tiểu thư áo trắng khẽ nhớn mày ngài, mà tiểu quân đã trột ra quát ngay lập tức. Ngươi nói bậy. Ai bảo chúng ta là cô nương? Chúng ta đều là nam nhân. Hàn Mạc than thở nói, cái trò nữ cải nam trang các ngươi còn phải luyện thêm mới được. Các ngươi eo quá thon, làn da quá non, lúc đi đường mông đít vẩy lên vẩy xuống, bước chân cũng quá nhỏ, lại còn cả tóc cũng đen quá mức bình thường. Nếu vậy mà cũng còn nhìn không ra các ngươi là cô nương, mắt ta chẳng phải mù bén mất rồi sao? Tiểu thư áo trắng cùng với tiểu quân nghe vậy, trên mặt ngọc tự nhiên đồng thời nổi lên một đạo dáng hồng. Người thanh niên tuấn tú này nói chuyện không ngờ thẳng thừng như vậy, cái gì eo nhỏ, cái gì mông đít vẩy vẩy đều nói toạc cả ra. Sao có thể không khiến hai vị cô nương có chút thẹn thùng chứ? Nhưng càng nhiều hơn trong đó lại là sự phẫn nộ. Ngươi nói vậy có ý gì? Tiểu thư áo trắng lạnh lùng hỏi. Hàn Mạc khẽ cười, nói, không có ý gì, nhưng rất có ý tứ. Hắn cũng đánh giá qua tiểu thư áo trắng một phen, trong lòng nhịn không nổi cảm thán tạo hóa thật thần kỳ. Nữ nhân này vóc người lung linh, xiêm y ướt đẫm dán lên cơ thể lại càng vẽ ra những đường cong phập phồng, dáng người hoàn mỹ, thanh nhã thoát tục lại càng tỏa ra một cỗ khí chất cao quý ưu nhã. Nhìn vào đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng mỹ lệ mông lung như sương sớm của tiểu thư áo trắng, nhìn vào ngũ quan tinh xảo không tì vết của nàng, Hàn Mạc trong lòng cũng thoáng sao động. Xét cho cùng bản năng của con người luôn luôn là thích thưởng thức cái đẹp. Liễu Như Mộng tuy cũng là mỹ nhân hiếm thấy trên đời, nhưng nếu đem so sánh vị tiểu thư áo trắng trước mắt cùng nàng thì vị tiểu thư này cũng tuyệt đối không lép vế chút nào. Liễu Như Mộng từ trong vẻ thành thục mà toát ra nét quyến rũ mê người, nhưng vị tiểu thư này cũng tỏa ra hương vị thoát tục từ trong vẻ lạnh lung của nàng. Mỗi người một vẻ đều là món quà quý báu của tạo hóa tạo ra. Chỉ mặc đồ của nam nhân đã làm cho người khác tâm hồn sao động như vậy, nếu mặc lại đồ nữ thì không hiểu còn đẹp đến giường nào đây. Nếu không mặc gì thì sao? Nhạt nhẽo. Bạch y tiểu thư nhàn nhạt nói. Tiểu quân thấy ánh mắt Hàn Mạc sổ sàng dán vào thân thể vị tiểu thư áo trắng thì gắt gỏng, dâm tặc. Ngươi nhìn gì mà nhìn? Tin hay không ta móc con mắt ngươi ra bây giờ? Đúng là bà chằn. Hàn Mạc phi ngựa tiến lại, đưa cây dù trong tay cho vị tiểu thư áo trắng. Bộ dáng các ngươi như thế, nếu gặp phải dâm tặc thật sự, vậy chắc chắn là phiền to. Chẳng qua ta vốn là một người tốt nên sẽ không nhân dịp người gặp nguy mà làm tới đi. Vị tiểu thư áo trắng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn vào Hàn Mạc, thần sắc phức tạp, tịnh không có tiếp lấy cây dù. Đông Hải quận kề biển, trong nước mưa có mang theo mùi tanh của biển. Hàn Mạc khóe miệng nhếch lên một nụ cười cổ quái, nếu dầm mưa trong thời gian dài, trên thân sẽ bị ám một cỗ mùi tanh, muốn tẩy cũng tẩy không sạch. A, tiểu quân kêu một tiếng, sấn tới đoạt lấy cây dù giấy dầu trong tay Hàn Mạc, thay bạch y tiểu thư che mưa, trước mắt hỏi, ngươi nói thật hả? Hàn Mạc cười khì khì nói, ta cần gì phải gạt ngươi chứ? Ngươi là ai? Tiểu quân cảnh giác lên, nàng cũng rõ ràng cái kiểu đang không mà đon đả thế này không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Cái gã trẻ tuổi đẹp mã này có mưu đồ gì hay không đây? Tiểu vốn là quốc sắc thiên hương, nam nhân nhìn đến đều say mê, chẳng qua trong mắt gã này nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có vẻ dâm tà gì cả, ngược lại là một loại thần sắc lơ đãng bất cần. Loại nam nhân này nếu giở trò thì sẽ càng đáng sợ. Nàng không khỏi tự giác vươn tay sờ tới con dao găm đeo nơi eo nhỏ. Chỉ cần hai gã nam nhân này hơi có chút dị động thì nàng dù liều chết cũng phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư. Tiểu thư áo trắng biểu tình lạnh lùng nhìn Hàn Mạc, tịnh không nói chuyện. Hàn Thanh đã thúc ngựa đi qua, bung dù che mưa cho Hàn Mạc. Ta sao? Hàn Mạc vân vê cằm suy nghĩ một chút, cười khà nói, ngươi hẳn kêu ta là soái ca, anh đẹp trai, là được đi. Tiểu quân chu mỏ, ai thèm kêu ngươi là ca ca, tên của ngươi là soái. Vậy ngươi họ gì? Nàng tất nhiên không biết được cái danh từ hiện đại của thời phong trào tự xướng lan tràn đến từng cái chuồng gà cũ chó này nên lại tưởng rằng Hàn Mạc tên gọi là soái. Hàn Mạc khẽ cười, nói, tiểu cô nương, ngươi đang thẩm vấn ta sao? Lập tức tiếp tục nói, sau này muốn giả làm con trai, phải nhớ đem ngực bó chặt một chút. Vòng eo cũng nên quấn thêm mấy thứ gì đó, như vậy nhìn ngực chắc eo thô, mông đít có to một chút cũng không bắt mắt cho lắm đi. Bước chân khi đi đường sải dài ra một chút, không cần sợ bị rách. Ây, mà thôi. hắn vốn định nói, không cần sợ bị rách màng ti. Chẳng qua cuối cùng câu này cũng không thốt ra hết. Bằng không quả thật nhìn thế nào cũng phải trở thành một gã đại lưu manh mất. Mi ệ tao cũng là lưu manh đấy. Thì sao hở? Bất quá chỉ cần mấy câu nói đó của hắn đã đầy đủ khiến hai cô gái tức điên. Bạch y tiểu thư cắn môi, lạnh lạnh trừng mắt nhìn Hàn Mạc. Mà tiểu quân lại càng ức tới dậm chân vung tay nói. Cái đồ đại dâm tặc ngươi, cút mau. Nếu không phải xem tại phần ngươi đưa dù, ta lập tức muốn cắt lưỡi ngươi rồi. Con gái con đứa, nên thêu hoa dệt vải. Không nên hở tí ra là đòi móc mắt cắt lưỡi. Thói quen này không hay. Hàn Mạc cười ha ha. Đột nhiên chỉ tay về hướng Tây nói, bên kia qua năm dặm nữa có một thôn nhỏ, thôn dân rất hiếu khách, các ngươi có thể tới đó tránh mưa. Sau đó không nói nhiều thêm, quay đầu ngựa, khẽ rung cương, hai con tuấn mã lần nữa chạy đi, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, cũng không quay lại lần nữa. Tiểu thư, thấy tiểu thư áo trắng trầm ngâm nhìn về phía tuấn mã đã chạy khuất, tiểu quân nhẹ giọng, chúng ta có tới cái thôn đó hay không vậy? Tiểu thư áo trắng suy nghĩ một chút, không trả lời mà hỏi lại, tiểu quân, ngươi thấy hắn là người nào đây? Ai? Cái kia soái ca. Tiểu quân chớp chớp trong mắt, nhẹ giọng nói, không phải là người Hàn gia chứ? Cô gái áo trắng trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, chúng ta tới cái thôn nọ tránh mưa. Trong tròng mắt mông lung như xương của nàng tràn lên vài nét nghi hoặc, vẻ đỏ ửng trên mặt còn chưa tan hết. Thiếu gia. Hai nữ nhân nó có vấn đề, chạy một đoạn xa, Hàn Thanh mới nói, đời thổ nhà ai có chuyện con gái nhà lành hóa trang thành nam nhân dầm mưa tại cái chỗ khỉ ho có gái này chứ. Hàn Mạc nhàn nhạt nói, Nga, Hàn Thanh cười nói, thiếu gia chỉ cho bọn họ tới thôn cây hòe, phải hay không là muốn về tới nhà rồi phái người đem các nàng bắt lại, bắt lại. Hàn Mạc ở trên ngựa liếc Hàn Thanh, vì sao muốn bắt các nàng? Vậy ý của thiếu gia là, hai nữ nhân này khẳng định là hai cái phiền phức, không nên dây vào. Hàn Mạc nhàn nhạt nói, dây vào, đối với chúng ta không có chỗ tốt gì, mặc dù nữ nhân áo trắng kia rất ngon lành, chẳng qua thiếu gia cũng sẽ không vì nữ nhân ngon lành mà tự mình đi chọc vào tổ ong. Hèn hơn mình, Hàn Thanh càng nghi hoặc nói, thiếu gia, người đã không muốn dây vào các nàng, vì sao vừa nãy còn muốn lộn về tặng dù cho các nàng? Hàn Mạc hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thanh mắng, hai cô gái đội mưa to đi tại trốn hoang dã không chút hơi người, dầm mưa tắm gió, khẳng định sẽ sinh bệnh. Chúng ta nếu không nhìn thấy thì đi một nhẹ, nếu đã rành rành nhìn thấy mà không ra tay tương trợ, kia còn gọi là đàn ông à? Ngươi cũng không phải là không biết. Thiếu gia ta trước nay vẫn đường đường là nam nhân vĩ đại biết thương hương tiếc ngọc sao. Hàn Thanh tức thì yên lặng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102. Đột nhiên lúng túng Hàn Mạc từ cửa bên phi ngựa tiến vào Hàn phủ. Ở đây vốn có một thông đạo chuyên môn thông thẳng vào chuồng ngựa. Cơn mưa đã nhỏ đi nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn tạnh hẳn. Chỉ từ mưa to biến thành mưa nhỏ tí ta tí tách. Những hạt mưa giống như một đám bụi một từ bầu trời lạc bước mà phiêu du xuống trần. Vừa vào chuồng ngựa, lập tức có mã phu tiến tới tiếp ứng, dắt cương, đỡ Hàn Mạc cùng Hàn Thanh xuống ngựa. Hàn Thanh tuy cũng chỉ là một hạ nhân, nhưng địa vị của hắn cùng những hạ nhân bình thường khác tự nhiên là bất đồng. Vừa là con trai của đại quản gia, lại là thân tín của Hàn Mạc cho nên trừ những người trực thuộc gia tộc ra thì đám hạ nhân bình thường đối với Hàn Thanh cũng đều cung cung kính kính. Hàn Mạc đảo mắt nhìn thấy Chu Tiểu Ngôn đang lúi húi cỏ rửa thớt ngụy mã của hắn trong chuồng ngựa gần đó mới yên tâm, như vậy hẳn đám người Chu Tiểu Ngôn cũng đã an toàn thuận lợi quay về. Hắn lật người xuống ngựa, đi tới gần chỗ Chu Tiểu Ngôn mỉm cười nói, Tiểu Chu, con ngựa này của ngươi quả thật là thần câu a. Gặp phải lão hổ trong rừng cũng không sợ hãi chút nào. Ta hiện tại rất hâm mộ ngươi đó. Chu Tiểu Ngôn cầm bàn chải tiếp tục chải rửa lông mao thớt ngụy mã, cũng không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt nói, ngụy mã vốn so với ngựa bình thường mạnh hơn, thớt vân điện này của ta càng là kiệt xuất trong ngụy mã, tự nhiên là rất gan lì. Nói về ngựa, Chu Tiểu Ngôn hiển nhiên là dân chơi chính hiệu vân điện. Hàn Mạc cười ha ha, tên này quả là uy phong. nhìn dọc nhìn ngang một chút, thấy không có người khác chung quanh, hắn mới cười hỉ hả nói, Tiểu Chu a, tiễn pháp của ngươi đúng là thần kỳ, trước còn tưởng rằng ngươi chỉ có mã thuật lợi hại, không nghĩ đến tiễn thuật cũng khiến ta kinh ngạc đến thế. Ta hiện tại đối với ngươi trong lòng sinh ra kính ý cuồn cuộn tựa nước sông thao thao chảy liên miên không dứt a. Chu Tiểu Ngôn ngừng tay, đem bàn chải ném vào trong thùng nước, đi tới ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống, liếc liếc Hàn Mạc bình tĩnh nói, Ngụ thiếu gia, ngài có việc tìm ta. Ngươi vậy mà nhìn ra được. Hàn Mạc khẽ cười, đi tới bên cạnh hắn, mặc kệ quần áo ướt sũng đang cần thay trên người, cũng không để ý ghế gỗ có bẩn hay không, ngồi xuống nói, Tiểu Chu, nếu ngươi đã theo ta, lệnh của ta ngươi sẽ tuân theo chứ? Chu Tiểu Ngôn mặt không biểu tình nói, Thiếu gia, có việc ngài cứ phân phó, ta ăn cơm của ngài vốn cũng nên phải làm chút việc mới đúng. Vậy thì được. Hàn Mạc nét cười rất lưu manh, khề khà nói, làm một mã phu, quá ủy khuất ngươi. Trong lòng ta có một chút tính toán cần ngươi giúp ta thực hiện, giấc mộng này ta rất lâu trước kia đã có, cũng đang không biết có thể thực hiện nổi không. Chu Tiểu Ngôn biểu tình cổ quái nhìn Hàn Mạc, hơi chút trầm ngâm rồi mới nói, Ngụ thiếu gia, ngài nói chuyện với ta cũng không cần rào trước đón sau, ta như đã theo ngài, lệnh của ngài ta sẽ nghe thôi. Tốt. Hàn Mạc giơ ngón tay cái lên, nói, Tiểu Chu, có lẽ không lâu sau, ây, ta không dám đoán chắc, nhưng là ta hy vọng có thể thành công, ta muốn bồi dưỡng ra một chi kỵ binh đoàn tinh nhuệ. Nhân số không cần nhiều lắm, nhưng là phải tuyệt đối trung thành với ta. Ngươi biết đấy, chủ lực của Hàn gia ta thường trực ở trên biển, tuy có thể tùy thời tổ chức thành một chi quân đội của gia tộc, nhưng lại không có phong cách của lục quân. Dừng một chút, thấy Chu Tiểu Ngôn vẫn đang chăm chú nghe mình, hắn mới than thở nói tiếp, ta cần phải một chi sát thủ trên đất liền hoàn toàn trung thành với ta, vì ta mà có thể vào sinh ra tử. Kỳ thực đây vốn là ý tưởng rất nhiều năm trước Hàn Mạc đã có. Tại thời đại này, quý tộc thế gia có thể có được quân tư gia của chính mình, tuy nói có chế ước chặt chẽ về nhân số, nhưng ít nhất là đã được cho phép. Trong địa bàn quản lý của các thế gia, có thể tùy lúc bồi dưỡng thế gia quân, nhưng hiện lại cũng không có bất cứ một cái thế gia nào sẽ thường xuyên duy trì sự tồn tại của thế gia quân trong thời gian dài. Điểm thứ nhất tự nhiên là pháp chế của triều đình, lúc thành lập thế gia quân thường là khi quốc gia cần phải dung đến binh lực, từ binh bộ truyền xuống mệnh lệnh buộc các thế gia tổ chức ra thế gia quân rồi tuân theo lệnh của binh bộ mà vì nước giết địch. Nếu binh bộ không có điều lệnh xuống, nếu thế gia tự tiện tổ kiến thế gia quân vậy thì sẽ bị gắn mác có hiểm nghi mưu đồ tạo phản, triều đình sẽ lập tức triển khai điều tra. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì thế gia quân một khi được thành lập xong, chi phí duy trì quả là quá cao, thế gia cho dù có tiền cũng khó có thể lâu dài gánh đỡ một khoản lớn quân phí phải chi ra như vậy. Cho nên bình thường mà nói, trừ phi có mưu đồ tạo phản không thì sẽ không nơi nào duy trì quân đội thế gia lâu dài xuống. Số lượng tư gia của các thế gia quân được triều đình cho phép là từ ngàn người vũ trang trở xuống. Chẳng qua địa bàn của Hàn gia là Đông Hải, trấn phủ quân cơ hồ chính là tư gia quân, cho nên Hàn gia vẫn tỉnh không có ý định tổ chức thêm một chi tư gia quân nào. Về phần bảo vệ phủ đệ, mỗi một thế gia cũng không thể thiếu lực lượng trong tối. Hàn gia đồng dạng cũng không thiếu. Hàn Mạc cũng là một người tuổi trẻ có hoài bão, nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ khiến hoài bão của hắn sẽ phi thường hoành tráng. Từ lâu Hàn Mạc vẫn mong có được một chi tư gia quân do chính mình nắm quyền. Hắn hy vọng đó là một đám lực sĩ toàn thân hắc giáp, cưỡi trên những con ngựa hung tráng, trong tay là mã đao sắc lẹm, trên lưng là cung cứng tên nhọn, ánh mắt sắc bén, hung hãn không sợ chết. Chỉ cần bản thân khẽ vung tay, bọn họ liền có thể răm rắp tuân theo hiệu lệnh, vì mình xung phong đánh trận, không ngại tử vong. Chỉ có điều giấc mộng này từ trước thậm chí là hiện tại đối với Hàn Mạc mà nói vẫn là một không dễ dàng thực hiện. Muốn tổ chức tư gia quân, không chút nghi vấn, cần có số lượng lớn bạc, mà chính hắn trước mắt thiếu nhất vẫn là bạc. Ngụ thiếu gia, kiến tạo kỵ binh đoàn, cũng không phải không thể. Chu Tiểu Ngôn hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, nhưng ngài nên biết, tổ chức kỵ binh đoàn cần có một lượng lớn chiến giáp cùng binh khí, trọng yếu nhất là cần số lượng lớn chiến mã. Ngài đã cần một chi kỵ binh đoàn đánh thành cướp trại tự Cuồng Phong Bạo Vũ, vô kiên bất tồi. Như vậy chiến mã của bọn họ tuyệt đối không thể tốt xấu lẫn lộn mà phải toàn bộ là tuấn mã bền bỉ dai sức, tốc độ như gió. Chỉ ít chỉ một điểm này, ở Đông Hải quận của ngài sẽ rất khó hoàn thành. Yến mã yếu ớt, cực không thích hợp để thành lập một chi kỵ binh cường đại. Kỵ binh chân chính, cần phải có ngụy mã. Ngụy mã, Hàn Mạc thì thào lẩm bẩm. Đây cũng là điểm mà hắn lo lắng nhất, ngụy mã khó cầu. Nếu không có con đường đặc biệt thì rất khó mua nổi một lượng lớn ngụy mã. Tiểu Chu, ngựa cùng với trang bị ta sẽ nghĩ biện pháp. Người, ta cũng sẽ tìm cơ hội để ngươi chọn lựa. Hàn Mạc chính xác nói, ta chỉ muốn ngươi giúp ta huấn luyện chi kỵ binh đoàn này cho thật tốt. Tiễn thuật cùng mã thuật của ngươi đủ để ngươi hoàn thành việc này cho ta. Tổ chức ra kỵ binh đoàn, trừ một vài điều kiện cơ bản thì quan trọng nhất là cần phải có một người chỉ huy cái kỵ binh đoàn này. Hàn Mạc biết năng lực của mình hiện tại, hay chỉ ít trước mắt vẫn còn không có làm nổi. Một kỵ binh đoàn cường hãn, cần có một kẻ chỉ huy cường hãn. Mà Chu Tiểu Ngôn, hiển nhiên là một nhân tuyển phi thường thích hợp. Gan dạ quyết đoán, lạnh lùng tỉnh táo, thông minh, công phu mạnh mẽ. Bản thân càng có một loại sát khí khiến người khác sợ hãi, dạng người này chí ít so với bản thân Hàn Mạc là thích hợp huấn luyện kỵ binh hơn hẳn. Bản thân Hàn Mạc cũng không rõ mong muốn này của mình có tác dụng thực tế hay không, nhưng chuyện này xác thực là mong muốn từ sâu trong nội tâm của hắn. Mà Hàn Mạc lại là một gã khăng khăng muốn biến ước muốn phát triển thành hiện thực. Chí ít mong ước mậu dịch trên biển của hắn lúc này đã có khởi điểm. Cũng chính bởi mậu dịch trên biển đã bắt đầu mới khiến Hàn Mạc cảm thấy tổ chức tư gia kỵ binh đoàn cũng không phải là mong ước không thể với tới. Một khi mậu dịch trên biển có thể thuận lợi thành công, như vậy chính mình sắp tới sẽ có được lợi nhuận cực lớn về kinh tế, mà những lợi nhuận này còn là độc lập với gia tộc. Không cần đưa vào trong gia tộc nên bản thân sẽ có toàn quyền điều phối số tiền này. Hắn dự tính, mậu dịch trên biển một khi thành công thì chi phí tổ chức kỵ binh đoàn hoàn toàn có thể lo được. Đương nhiên, hết thảy đều phải có cơ sở là mậu dịch trên biển thuận lợi thành công. Một khi sơ sẩy thì việc tổ chức kỵ binh đoàn cũng chỉ có thể rời lại để sau tính, mà cũng có lẽ cả đời này của hắn cũng chưa hẳn có thể thực hiện được. Ngụ thiếu gia nếu thật sự có ý muốn như vậy, tới khi ngài cần, ta tự nhiên sẽ nghe lệnh ngài. Chu Tiểu Ngôn nhàn nhạt nói, ta có thể giúp ngài huấn luyện bọn họ, nhưng những việc cụ thể như tổ chức ra sao, mua trang bị thế nào, những việc này lại cần thiếu gia tự mình xử lý, ta không có khả năng góp một tay. Hàn Mạc biết tâm tư Chu Tiểu Ngôn, tiểu tử này khẳng định là sợ chính mình bị phái đi mua sắm ngụy mã, cho nên nói trước để rào kín việc này lại, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta huấn luyện là được. Hàn Mạc cười ha ha, chuyện khác ta sẽ lo. Chẳng qua đến lúc thật sự cần huấn luyện kỵ binh đoàn, ngươi không thể giấu tài, ngươi cần đem một thân khả năng xuất ra tới a. Chu Tiểu Ngôn khóe miệng nổi lên ý cười hiếm có, cười lạnh, ta sẽ tận lực. Bất quá bọn hắn có thể hay học bao nhiêu, vậy phải xem bọn khả năng của bọn hắn rồi. Hàn Mạc khẽ cười, Chu Tiểu Ngôn có tiễn thuật cùng mã thuật như vậy, cũng không phải chỉ dựa vào danh sư dạy bảo mà thành, cũng không phải chỉ dựa vào hắn chuyên cần khổ luyện mà có, thiên phú hiển nhiên cũng là chiếm tỷ trọng rất lớn. Chu Tiểu Ngôn có thể luyện thành mã thuật cùng tiễn thuật cao minh như thế, đây đã tuyệt không phải là bất kỳ kẻ nào chỉ cần kinh qua huấn luyện là có được nữa rồi.